mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997. Chương 997 kỳ quái cảnh trong mơ. Nguyên lai này hộ nhân gia chỉ có mẹ con hai người a. Tố Tân đột nhiên nói. Về sau nếu là có người xa lạ mạnh mẽ vào cửa nói. Ta kiến nghị ngươi chuẩn bị một cái điện giật côn. Hoặc là phòng lang bình xịt gì đó. Cái kia tương đối hữu hiệu ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Hai người để phòng quá nặng. Nếu lấy bình thường phương pháp rất khó tiến vào. Vả lại, vừa rồi ở bên ngoài tiếp xúc quỷ ảnh sau. Nàng cũng không bao nhiêu thời gian đi vu hồi. Tố Tân lượng ra bản thân thực tập phóng viên, chứng kiến. Thành khẩn nói, vừa rồi là ta quá mức đường đột lỗ mãng. Bất quá ta thật là có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi hỏi các ngươi, vừa rồi ta xem ngươi cầm gì. Động, là muốn quay chụp nhảy lầu người sao? Đại khái là Tố Tân biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức cường đại. Hoặc là nàng cũng là một người nữ sinh. Hơn nữa là một cái thoạt nhìn còn khá xinh đẹp nữ sinh. Mẹ con hai không thể không tiếp thu bị đối phương xâm lấn hiện thực. Phụ nhân đem nữ tử kéo đến phía sau. Đối Tố Tân nói, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta đến đây đi. Này đó đều không liên quan tiểu thần sự. Là ta làm nàng đi làm ân y, Tố Tân nói. Các ngươi là tưởng quay chụp chứng cứ, lại đi cảnh sát cục lập án sao? Nói đến cái này, phụ nhân liền rất là tức giận. Chúng ta đã đánh rất nhiều lần báo nguy điện thoại. Chính là không có người tin tưởng chúng ta. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ có tới không? Ngoặc kép, bắt đầu gọi điện thoại. Bọn họ nhưng thật ra tới một chút. Nhưng, chính là những người đó tới chỉ là hỏi một chút. Cái gì cũng chưa làm liền đi rồi. Còn không phải cùng không có tới giống nhau. Bọn họ có đường lui, chính là chúng ta cũng chỉ có này một gian phòng ở. Không có khác nơi đi, chúng ta không thể không có cái này ra. Sờ, cho nên ta mới làm tiểu thần chụp điểm chứng cứ. Như vậy bọn họ liền không thể ngồi yên không nhìn đến, Tố Tân gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nói, đây là duy nhất ra, vì bảo hộ chính mình gia viên, thật là bất đắc dĩ cử chỉ, bất quá. Thì thật làm cảnh sát cũng là có chút khó xử. Các ngươi cũng biết, cảnh sát phá án yêu cầu chứng cứ. Nơi này không có nhảy lầu giả thi thể. Thậm chí liền vết máu đều không có. Nghĩ đến bọn họ cũng là không có biện pháp. A Tố Tân tuy rằng là ở vì cảnh sát biện giải. Nhưng là ngữ khí nhu hòa. Nghe tới một chút cũng không chói tai. Phụ nhân kích động nói. Ngoặc kép. Chúng ta cũng biết bọn họ yêu cầu chứng cứ, nhưng, chính là ngươi không biết mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe được có người thịch thịch thịch mà chạy vội. Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ nhảy xuống lâu, thật sự mau hỏng mất, nếu bọn họ muốn chứng cứ, chúng ta này liền theo chân bọn họ tìm chứng cứ lạc. Tố Tân thanh âm nhu hòa, theo bản năng dùng tới một chút linh lực trấn an, ta biết các ngươi tâm tình, bất quá. Chuyện này thật là quá mức quỷ dị, nếu thật sự có thứ gì nói, ngươi làm tiểu thần đi chụp ảnh, chẳng phải là đem tiểu thần cũng liên lụy đi vào. Ta, phụ nhân có vẻ rất là lo lắng vô thố, tiểu thần tắc lôi kéo nàng mẫu thân tay, vội vàng biện giải, đây là ta chính mình nghĩ ra được, không liên quan ta mụ mụ sự. Tiểu thần, Tố Tân nói. Thì thật chúng ta tạp chí nhìn chằm chằm này khởi sự kiện thật lâu. Vẫn luôn không tìm được đột phá khẩu. Cho nên chúng ta chủ biên kêu ta thực địa điều tra. Vừa rồi ta vẫn luôn liền ở bên ngoài. Cũng tận mắt nhìn thấy đã có cá nhân từ hành lang bên kia chạy tới. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Mẹ con hai liền kích động nói. Đúng không, người cũng thấy rồi. Là có người nhảy lầu đúng không? Nga, đúng rồi ngươi là phóng viên. Nếu không ngươi lại đi cùng cảnh sát nói. Chúng ta thấp cổ bé họng. Nói cái gì bọn họ không chịu tin. Các ngươi đương phóng viên. Bọn họ khẳng định sẽ tin tưởng. Chúng ta thật sự không có cách nào. Đối với chúng ta mà nói. Trừ bỏ tìm cảnh sát. chúng ta thật là không có bất luận cái gì có thể xin giúp đỡ người A. Tố Tân rất là cảm khái. Đối với người thường mà nói, còn không phải sao, cảnh sát chính là bọn họ ở tao ngộ bạo lực cùng bất công khi duy nhất có thể tìm kiếm che chở cùng. Dựa vào, nếu liền bọn họ cũng có thể tưởng tượng là cỡ nào tuyệt vọng, chỉ là chuyện này trong ngoài đều lộ ra quỷ dị. Đích xác nói không đến cảnh sát không làm mặt trên, nói, mẹ con hai cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Sau đó ngồi vào phòng khách trên sofa, Tố Tân lại từ trong bao lấy ra một túi trái cây. Nói khiểm nói, phụ nhân kêu Vu Điền Quân, cùng nữ nhi Miêu Thần cùng nhau sinh hoạt. Miêu Thần phụ thân ở 20 năm trước bởi vì cùng nhau giao thông ngoài ý muốn tử vong. Vu Điền Quân một người đem nữ nhi nuôi lớn, hiện tại chính vào đại học, sợ ảnh hưởng đến nữ nhi. Cho nên này mấy tháng sự tình nàng vẫn luôn không có nói cho Miêu Thần. Lần này là Miêu Thần nghỉ hè, biết chuyện này sao, vốn dĩ tưởng khuyên mẫu thân dọn ly, nhưng là gia đình điều kiện thật sự không cho phép. Vu Điền Quân bởi vì không có sở trường, hơn nữa tuổi cũng thiên đại, giống nhau công ty cũng không chịu thu, chỉ là ở trong tiệm băng nhân tẩy Mamani cũng may nàng chăm chỉ chịu làm. Mỗi tháng cũng có 2-3 ngàn thu vào, miễn cưỡng đủ mẹ con hai sinh hoạt phí, muốn nói dọn đi ra ngoài thuê nhà, đó là 100 triệu gánh vác không dậy nổi. Nơi này phòng ở bởi vì nháo quỷ sự kiện, nơi nơi truyền ồn ào huyên náo, căn bản không có người nguyện ý tới thuê trụ, huống chi, chính mình ở chỗ này đều trụ trong lòng run sợ, thuê cho người khác, không phải ở con người sao. Miêu Thần liền nghĩ đem sự tình điều tra rõ ràng, cũng mới có muốn dùng di động chụp ảnh hành vi. Tố Tân làm như có thật mà lấy ra vở cùng bút. Một bên hỏi, một bên ký lục lên, xin hỏi nhảy lầu sự kiện ban đầu là từ khi nào bắt đầu? Vu Điền Quân, đại khái là nửa năm trước. Tố Tân, nhớ rõ càng chuẩn xác một chút thời gian sao? Vu Điền Quân, ta nhớ rõ khi đó vừa mới qua năm, Nga, Miêu Thần vừa vặn đi học, là, Miêu Thần, tháng riêng 11 Vu Điền Quân. Đúng vậy, chính là tháng riêng 11 Tố Tân, ngày đó có cái gì đặc biệt sao? Vu Điền Quân, kỳ thật ta từ tháng riêng sơ tứ liền bắt đầu làm việc. Cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Nếu thật muốn nói có lời nói, ta là một giấc mộng có tính không? Tố Tân điều tra sự tình sẽ không bỏ qua một chút ít manh mối. Gật gật đầu, ngươi nói Semonser, Vu Điền Quân, ta nhớ rõ ngày đó ta đi trong tiệm bắt đầu làm việc. Bởi vì buổi sáng khách nhân tương đối thiếu, cho nên chúng ta cũng thực nhẹ nhàng, ăn vị ở nơi đó một bên nhặt trích cùng đào tẩy rau dưa. Một bên nói chuyện phiếm, sau đó cũng không biết như thế nào, ta thế nhưng ngủ đi qua. Hoảng hốt nhìn đến nàng cái kia chết đi lão ba đứng ở ta trước mặt. Cả người đều là huyết, há mồm hướng ta nói cái gì, biểu tình lại phi thường dáng vẻ khẩn trương, chính là cái gì thanh âm đều không có. Vu Điền Quân mặc không lên tiếng mà lau lau có chút sưng đỏ hốc mắt. Ta liền hỏi hắn có phải hay không ở dưới quá không tốt, muốn ta làm cái gì linh tinh. Sau đó hắn trở nên càng ngày càng kích động. Con tưởng chiều ta nhào tới, chính là hắn phía sau như là có một cổ lực lượng lôi kéo hắn. Hắn càng là muốn đi phía trước, thân thể ngược lại ở phía sau lui, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng Demonser, mặc dù là hiện tại. Vu Điền Quân lại lần nữa nói lên cái này mộng, thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nhìn dáng vẻ cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự khắc sâu. Hết chương.